Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 248, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuần phục một con chim. Vừa nghe nói như thế, xung quanh vốn đang ồn ào náo động lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị chặn miệng, mỗi một người lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn qua. Người là mắng chửi người, hay không thuần phục được cái gì? Không chịu cầu tiến, người này không phải thấy mấy người trước đó sát hạch mấy người. Không phải nhất đẳng chính là nhị đẳng, đã sợ tới choáng váng chứ. Thuần phục một con chim, con mẹ nó, ta vẫn thuần phục một cây búa. Dám nói chuyện với hồng thú sư như vậy, lá gan thật lớn, đây không phải là gan lớn, mà là đầu óc có vấn đề. Hắn thuần phục một con chim, ta còn thuần phục một cái cầu. Nói như vậy, ta thuần phục một cây ớt. Thật ra chúng ta đều thuần đồ, có đúng đều có thể sát hạch thuần thú sư hay không? Trầm mặc một lát, gian phòng lập tức vang lên tiếng cười. Trời ạ, từ khi thú đường thành lập tới nay, sát hạch vô số thuần thú sư, vẫn là lần đầu tiên có người không thuần phục thứ gì. Nói quang minh chính đại, tươi mát thoát tục như vậy, cái gì cũng không có, ngươi chạy tới đây làm gì? Còn thuần phục một chim, chim em gái ngươi ấy, lá gan có thể lớn hơn chút nữa không? Ha ha, Vân Đào, cho tới nay, ta đều cảm thấy ngươi là một nhân vật, không nghĩ tới còn thật sự là một nhân vật, có thể nói ra chuyện không thuần phục man thú. Đường Hoàng, khí thế hào hùng như vậy, bội phục, bội phục. Chu Cẩm Hoàng lắc đầu, sắp cười tới mức co rút. Người này có đúng là não tàn hay không? Không thuần phục cùng lắm thì thất bại. Lại nói với hồng thú sư thuần phục một con chim, đây không phải là tìm kích thích sao? Hồng thú sư tuy rằng không phải là thuần thú sư cấp bậc cao nhất của thú đường, lại luôn luôn nổi tiếng nghiêm túc. Nói chuyện như vậy, quả thực chính là không coi ai ra gì. Ngang nhiên khiêu khích, thực sự là tự mình tìm đường chết. Chu Tuyên cũng bật cười, mệt cho mình vẫn xem người này thành đối thủ. Hiện tại xem ra, thực sự mất mặt, vốn đang lo lắng người này có thể một tiếng khiến người ta kinh ngạc, khiến cho tất cả mọi người liếc mắt nhìn hay không. Hiện tại xem ra, liếc mắt nhìn thì có liếc mắt nhìn, chỉ có điều liếc mắt khinh thường mà thôi. Hừ, không riêng bọn họ cười. Mạc Vũ tiểu thư cũng chắp hai tay ở sau lưng, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết khẽ nâng lên, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Có thể thuần phục thì thuần phục không được, lần sau trở lại, lòe thiên hạ như vậy, thu hút sự chú ý của người khác, cho dù có thiên phú cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Mọi người cười nhạo, hồng thú sư đứng một bên, thiếu chút nữa tức nổ phổi, tóc hắn cũng đứng lên, hàm răng nghiến ken két, còn thiếu chút nổ tung. Ngươi nói cái gì? Làm thuần thú sư tiếng tăm lừng lẫy ở thú đường, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị khiêu khích như vậy. Chim em gái ngươi, tới đây, ngươi qua đây, đưa cho ta xem, không lấy ra được, có tin ta lấy gốc rễ của chính ngươi xuống làm cầu để đá hay không? Ta là nói, thuần phục một con chim, thuần phục một chim kỳ lạ. Lúc này Vân Đào mới phát hiện mình nói sai, giải thích một câu, miệng huýt sáo, trong không trung, ô ô, hai tiếng, con chim kỳ lạ bay tới. Con chim này tiến vào thú đường lại tự mình bay loạn, cũng không có chú ý tới ai. Man thú trong thú đường cơ bản đều dài khoảng 3-4 thước. Cho dù nhỏ, cũng chí ít cao chừng một người, lớn chừng một bàn tay như vậy. Không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một con chim sẻ, chim hoang, không có chút bắt mắt nào. Căn bản sẽ không có người nào nghĩ nó là man thú bay. Hơn nữa, cho dù suy nghĩ, cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thuần thú sư thuần phục man thú, bình thường đều sử dụng để chiến đấu. Tệ nhất cũng trở thành phương tiện đi lại. Nó nhỏ như vậy, có thể làm gì? Nói thật, xào lên cũng không đủ ăn. Cái này cũng gọi là man thú sao? Sẽ không từ lồng chim nào đó bắt tới chứ? Đùa gì vậy? Ta cho là hắn nói chơi. Không nghĩ tới, thật đúng là thuần phục một con chim. Chỉ có điều, con chim này có tác dụng gì? Dùng để chơi đùa sao? Thấy Vân Đào thật sự thuần phục một con chim. Hơn nữa bay tới, đầu tiên gian phòng hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó lại cười vang. Nhìn Mạc Vũ tiểu thư người ta, thuần phục thanh ưng thú, cũng là một loại chim, uy vũ khí phách, khiến người ta có cảm giác giết chóc. Người thì hay rồi, không phải giết chóc, mà là khiến người ta cười muốn ngốc. Người biết, người là tới sát hạch thuần thú sư. Người không biết, còn tưởng rằng chim trong chợ chim. Qua diễn trò, đây là man thú ngươi thuần phục. Sắc mặt hồng thú sư cũng không bởi vì chim kỳ lạ bay tới. Mà tốt hơn, hắn vẫn xám xịt giống như cương thi. Âm thanh cũng mang theo sự lạnh lùng. Đúng, Vân Đào gật đầu, thú đường có quy định. Cửa sát hạch thứ hai, phải thuần phục một con man thú thực lực cao hơn so với mình. Con chim nhỏ này, một tát là có thể đánh chết. Dùng để sát hạch. Người xác định không nói đùa chứ? Hồng thú sư cố nén lửa giận. Ta không phải đang nói đùa. Nhìn ra giọng điệu của đối phương không đúng. Vân Đào vội vàng giải thích. Con chim kỳ lạ này, tuy rằng thoạt nhìn có hơi nhỏ, thực lực lại không thấp. Hơn nữa tốc độ kia cực nhanh. Nhất định là một loại man thú. Bộp, hắn còn chưa nói hết lời. Đã thấy hồng thú sư vỗ bàn một cái. Bất chợt đứng phát dậy, lông mày giật mạnh, da mặt run rẩy, làm càn. Vân Đào, ngươi cho rằng thú đường là Hàn Vũ Vương quốc của các người sao? Muốn đến quấy rối thì đến quấy rối sao? Thuần thú phải chú ý tới tính thiết thực, hoàn toàn không qua loa được. Ngươi lấy thành tích rất xuất sắc thông qua cửa sát hạch thứ nhất. Ta vốn có cho rằng, cửa thứ hai cũng sẽ lấy thành tích rất tốt hoàn thành. Không nghĩ tới, tùy ý làm bậy, lòe thiên hạ, ngươi bây giờ là đỉnh lực cảnh đỉnh phong. Khả năng không thuần phục được man thú cường đại, nhưng ích huyệt cảnh sơ kỳ cũng có thể làm được. Chuẩn bị một con chim nhỏ, lại ở trong này giả vờ giả vịt. Con nói tốc độ nhanh, con nói một loại man thú. Ngươi cho rằng ta mù sao? Thú đường sát hạch, ngang nhiên khiêu khích thuần thú sư sát hạch. Cầm một chim hoang không biết lấy được từ nơi nào, lại dám qua sát hạch, ai cho ngươi lá gan này? Trong mắt hồng thú sư đầy vẻ tức giận, bàn tay to ngăn cản, mang theo uy nghiêm không cho phép người khác được nghi ngờ. Cút ra ngoài, cửa thứ hai ngươi không qua, muốn sát hạch, sang năm trở lại. Hồng thú sư, ta, con chim kỳ lạ này của ta, thật sự là man thú ích huyệt cảnh. Ta cũng không phải là đối thủ. Không nghĩ tới hồng thú sư sẽ tức giận lớn như vậy. Trực tiếp xử hắn không qua. Vân Đào có phần khiếp sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Vội vàng giải thích. Không để yên có đúng hay không? Vân Đào, ngươi không nghe được sao? Hồng thú sư bảo ngươi cút đi. Bớt ở chỗ này thêm mất mặt xấu hổ. Mặt mũi của thuần thú sư cũng bị người làm cho mất sạch. Nhìn thấy được người đối đầu không thông qua, hơn nữa còn bị chửi. Chu Cẩm Hoàng hưng phấn cười ha ha một tiếng, đi lên, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ nồng đậm. Không có kim cương rừng ôm đồ sứ sống, không có bản lĩnh thuần thú, còn ở nơi này thích thể hiện. Nếu như cho ngươi thông qua, có phải tất cả mọi người đến chợ chim mua một con chim liền được xem là thuần thú sư hay không? Chu Tuyết cũng cười hắc hắc. Trước đó cửa thứ nhất sát hạch lý luận, bọn họ đều bị Vân Đào ép một đầu. Vốn tưởng rằng cửa thứ hai hắn còn có thể tiếp tục vượt lên đứng đầu. Tài trí hơn người, Chu Tuyên nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người này tự mình tìm đường chết. Tùy tiện thuần phục một man thú là ích huyệt cảnh sơ kỳ là được rồi. Không cần lấy một con chim hoang không biết từ đâu xuất hiện. Hồng thú sư, không để ý tới sự châm chọc của hai người. Vân Đào nhìn về phía lão già trước mặt. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ra ngoài, Hồng Thú Sư trợn trừng hai mắt. Cho thêm ta một lần cơ hội. Ngài có thể thử một chút. Con chim kỳ lạ này thực sự là man thú. Hơn nữa cấp bậc không thấp. Dù thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải kết quả này. Vân Đào đầy sốt ruột. Vừa rồi cùng Trương Huyền tiền bối khoe khoang khoác lác, Thành Thuần Thú Sư sẽ giúp hắn lựa chọn man thú sử dụng. Nếu thật sự thất bại, sẽ không có cách nào thực hiện lời hứa hẹn. Đương nhiên, chuyện này cùng lắm thì ra mặt dày một chút, chỉ cần chịu nhận lỗi. Nói vậy, tiền bối đại nhân đại lượng cũng sẽ không tính toán. Quan trọng nhất chính là sát hạch không được Thuần Thú Sư. Hơn nữa xuất hiện chuyện xấu lớn như vậy, trở lại vương quốc sẽ gặp phải các loại chèn ép, sau đó sẽ vô duyên cùng vương vị. Còn muốn theo đuổi Mạc Vũ tiểu thư cũng chẳng khác nào biến thành hoa trong kính, trăng trong nước, không nửa phần khả năng. Ta không muốn nói lần thứ ba, tự mình rời đi xem như là cho ngươi lưu lại chút mặt mũi. Hồng Thú Sư không nghe hắn giải thích, bàn tay giơ ra ngăn cản. Nếu không phải người này là một vương tử, hắn khẳng định đã sớm một tát đánh ra. Còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy sao? Cút ngay, Vân Đào, không đi nữa. Có tin ta sai người đuổi ngươi ra ngoài hay không? Bước lên trước, trong mắt Chu Cẩm Hoàng mang theo sự hưng phấn vui sướng. Sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, Vân Đào siết chặt nắm đấm. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng sát hạch thành công, không nghĩ tới lại là kết quả này. Hàm răng hắn cắn chặt, đang muốn xoay người rời khỏi, bất chợt liền nghe được một giọng nói khe khẽ vang lên. Vân Đào, nếu Thuần Thú Sư ở thú đường đều là loại giả áo túi cơm như vậy, ngươi không sát hạch cũng được. Chỗ âm thanh vang lên, Trương Huyền lặng lẽ đứng ở trong đám người. Thần sắc thản nhiên nhìn qua, cách Trương.